vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 664, 664, chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thu tự nhủ, bên trong quán nhỏ, hương trà tỏa ra bốn phía. Mấy người đang uống trà. Ninh Tử Mặc ở trong tiểu viện cùng Dương Tiểu Cần. Mạc Vô Ưu có chút ngồi không yên. Thỉnh thoảng đi ra ngoài cùng Tống Thu tán gẫu vài câu. Thuận tiện xem tình hình mới nhất một chút. Không phải là sau khi chặt đứt liên lạc giữa Huyễn Thần Cổ và môn chủ Vu Thần Môn. Môn chủ Vu Thần Môn tìm không thấy quán nhỏ Tinh La ở đâu chứ? Mạc Vô Ưu nhịn không được suy đoán. Sở Trần nhíu mày. Sớm biết tối hôm qua gửi định vị cho bọn họ. Tống Nhan. Không có khả năng là tìm không được quán nhỏ Tinh La. Cuối cùng cũng có một chút bình thường nói chuyện. Mạc Nhan mở miệng. Nhất định là có nguyên nhân khác. Không vội, nên đến nhất định sẽ đến. Sở Trần cầm lấy chén trà, thưởng thức một ngụm. Tôi cũng không tin, môn chủ Vu Thần Môn có thể buông tha Huyễn Thần Cổ. Tất cả mọi người đồng ý gật đầu. Một giờ nữa trôi qua, Sở Trần liếc mắt NSLN trà trong chén, bụng có chút phồng lên. Môn chủ Vu Thần Môn ở trong rừng sâu núi rừng đã lâu. Lạc đường rồi sao? Sở Trần đều nhịn không được suy đoán, biết rõ Huyễn Thần Cổ rơi vào trong tay Sở Trần, ngay cả liên lạc cũng bị chặt đứt. Môn chủ Vu Thần Môn thế nhưng tuyệt đối không sốt ruột. Mẹ vừa gọi điện thoại, thúc giục chúng ta chuẩn bị về nhà ăn tối. Tống Nhan nói, tôi có một suy đoán. Kiều Thương Sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Thần sắc trở nên có chút quái dị nhìn Sở Trần. Kiều trưởng lão nói đi. Sở Trần lập tức nói, trong giới võ giả, người có thể dễ dàng chặt đứt liên lạc giữa cổ vật và chủ nhân. Kỳ thật không nhiều lắm, càng đừng nói đến Huyễn Thần Cổ trấn môn chi bảo của môn chủ Vu Thần Môn. Kiều Thương Sinh thật cẩn thận nói, môn chủ Vu Thần Môn căn bản không biết là người nào, thông qua thủ đoạn gì chặt đứt liên hệ giữa hắn và Vu Thần Cổ. Tự nhiên, sẽ sinh ra kiêng kỵ. Khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng co rút. Chẳng lẽ là tôi dọa hắn? Tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Bọn họ vẫn nghĩ chính là Sở Trần chặt đứt liên hệ giữa Huyễn Thần Cổ và môn chủ Vu Thần Môn. Sẽ làm môn chủ Vu Thần Môn giận tím mặt. Sau đó tới cửa hưng sư vấn tội. Đại khai sát giới. Không nghĩ tới. Môn chủ Vu Thần Môn lại trực tiếp bị dọa đến y không dám tới. Y quả thực đã sợ hãi đến cảnh giới nhất định. Đây, Sở Trần có chút không còn gì để nói. Lần này tự hồ có chút dùng sức quá mạnh. Cũng không thể tìm được môn chủ Vu Thần Môn. Cùng hắn giải thích rõ ràng. Không cần sợ hãi. Không cần kiêng kỵ. Chặt đứt liên lạc giữa ngươi và Huyễn Thần Cổ. Chỉ là một tên còn chưa bước vào tiên thiên. Sở Trần không tin. Đợi thêm một giờ nữa. 5 giờ chiều. Không có chút động tĩnh nào. Đúng thật rồi, môn chủ Vu Thần Môn trải qua một hồi cách không đánh cuộc, suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Lâm trận rút lui, cách trương.